Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2243, chương 2243, độc chiến tử cảnh. Mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng, cả người nhộn nhạo khủng bố như vậy sát cơ, trong tròng mắt là phẫn nộ chi hỏa đang không ngừng nhúc nhích, khiến lòng run sợ. Đối với dám can đảm ra tay với hắn, Diệp Lăng cho tới bây giờ cũng chỉ là một lựa chọn, đó chính là giết. A hát, người thật đúng là thật to gan a. Bổn tọa cưu ma không, cũng ở tinh không bên trong tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này tên, chính là sinh cảnh hậu kỳ, cũng dám hướng ta gọi nhịp, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Cái kia tử cảnh đầu sỏ cưu ma không, lành lạnh cười, lãnh đạm nhìn Diệp Lăng. Tử cảnh, sinh cảnh, đây chính là hai cái chênh lệch như ngày một dạng cảnh giới. Bình thường người, căn bản là không pháp vượt qua hai cái này cảnh giới hồng câu. Ai sống ai chết, lập tức ngươi sẽ biết. Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức bàn chân giẫm một cái. Vô biên lôi quang thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng chân xuống. Đùng đùng, khí thế điên cuồng, lập tức, nhiều bó rực rỡ tinh quang, trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Phảng phất vằn nước một dạng, đang chậm rãi chảy xuôi. Điều ra, đi đánh lén hắn, tinh thần tràn ngập Diệp Lăng, lành lạnh cười, hướng trên bả vai điều ra chậm rãi nói đạo. Điều ra trong mắt sáng lên, cười quỷ dị đứng lên. Hắc hắc, yên tâm yên tâm, điều ra ta ngất chết hắn cái vương bát đản. Hơn nữa ngươi đừng vội, trên tảng đá những bảo bối kia cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính bảo bối a, nhưng là vẫn còn ở phía sau đây. Điều ra nhảy nhót mấy hạ mà sau chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, càng là nở nụ cười, gật đầu, Diệp Lăng, đặc biệt, tử cảnh thì như thế nào? Giết, chính là tử cảnh sơ kỳ, cũng dám ở Diệp Lăng trước mặt kêu gào. Ta nhìn ngươi đặc biệt là không muốn sống. Đang ở này lúc, Diệp cô tiên, con chó vàng chờ một đám đầu sỏ, trực tiếp đem cái này cưu ma không vây lại, hung ác độc địa không gì sánh được. Nhìn chòng chọc vào hắn, cưu ma không thấy như vậy một màn, đặc biệt chứng kiến con chó vàng, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Cái kia con chó vàng nhưng là tử cảnh đỉnh phong, hắn ở con chó vàng trước mặt chính là một đống cặn bã a. Các ngươi bị ở chỗ này lấy, nhanh đi tranh đoạt bảo bối, còn người này tự ta bãi bình. Diệp Lăng lập tức cái chán nhíu một cái, khoát tay áo nói đạo. Thật vất vả đến nơi này, không phải là vì những thứ kia tảng đá trên bảo bối sao? Không thể bởi vì hắn mà làm cho tất cả mọi người đều mất đi cơ hội. Huống hồ cái này cưu ma không, còn đối với Diệp Lăng căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Mọi người nghe được Diệp Lăng, lập tức sững sờ, mà sau cắn răng, trực tiếp xoay người ly khai. Diệp Lăng, bọn họ hầu như đều là không có bất kỳ hoài nghi nghe theo. Loại này nghe theo, mặc dù là mù quáng, nhưng là cũng có lý trí. Mọi người trực tiếp tản ra, hướng cái kia đoàn người bên trong liền đánh tới. Không chỉ là Diệp Lăng bên này đại chiến khai mở, người khác cũng là điên cuồng chém giết. Bảo bối đang ở trước mắt, ở tuyệt đối quyền lợi phía dưới, ai cũng không thể nào biết dừng tay. Được, tốt, tốt, người tuyệt đối là bổn tọa đã gặp ngu xuẩn nhất nhất liều lĩnh người. Dĩ nhiên làm cho bọn họ ly khai, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi là bổn tọa đối thủ? Sau một khắc, làm cưu ma không đang nói rơi hạ chi về sau, ở thân thể của hắn chu vi thình lình phóng lên cao hai cái dữ tợn hắc long, không ngừng dũng động. Cái kia hai cái hắc long phun trào ra đáng sợ khí tức hủy diệt, ẩn chứa nồng nặc tử ý, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một loại đáng sợ băng lãnh ý. tử cảnh đầu sỏ, mỗi một đạo công kích bên trong đều ẩn chứa nồng nặc tĩnh mịch. Một khi bị thương tổn đến, loại này năng lượng cơ hồ là không pháp phục hồi như cũ. Cho nên, đây cũng chính là vì sao tử cảnh đầu sỏ đáng sợ như vậy nguyên nhân. Mặc dù là sinh cảnh, sở hữu nghịch thiên khôi phục, cũng đồng dạng không được. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cái kia cưu ma không lành lạnh cười. Sau một khắc, một cây xanh đen trường thương chậm rãi ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Chói mắt thương mang lóe lên. Bát bộ thiên long, một thương càn khôn, giết. Đột nhiên, cái kia cưu ma không thân thể thình lình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp vọt tới hư không bên trong, mà hậu thân tử chấn động. Trường thương trong tay càng là bỗng nhiên vung, rầm rầm hiu, ở sau lưng hắn hai cái hắc long thình lình phóng lên cao, quyền lấy thân thể, tọa ngoạc ở hư không bên trong, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể, giết. Lập tức, cưu ma không phi thẳng đến Diệp Lăng liều chết xung phong. Tại hắn thân thể động một khắc kia, Diệp Lăng trước mắt thiên địa, phảng phất trực tiếp sụp xuống, toàn bộ rộng lớn giữa thiên địa. Giống như chỉ còn lại có cái này một cây sán lạn trường thương. Hướng Diệp Lăng liền cuồng phong mà đến, tựa hồ không pháp né tránh. Suy suy suy, trường thương sở đến chi chỗ, chỗ chỗ đều là dạn phá toái, mà Lăng Lập ở hư không trong Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, điểm mũi chân một cái, trong tay Diệt Tiên kiếm thuận thế kình thiên dựng lên. Thần doanh cuồng xông đi, giết, táp, một kiếm bổ mà ra, tán loạn kiếm quang, thình lình hướng cưu ma không liền quét ngang đi, kiếm quang sóng lớn toàn bộ thiên địa, đem đáng sợ kia chết tịch sát máy móc, dĩ nhiên hung hăng cho đè ép xuống, ngao ô, hắc long giống giận, dĩ nhiên theo cưu ma không sau lưng nhảy mà ra, mà sau long chảo phác sát. Hướng Diệp Lăng một kiếm trực tiếp liền bạo tập kích đi. Cạch cạch cạch cạch, làm lưỡng đạo chói mắt hàn quang trực tiếp phác sát ở tại Diệt Tiên kiếm trên thời điểm. Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, trong tay Diệt Tiên kiếm đều có chút không yên. Chỉ thấy hai đại hắc long hung ác dùng móng vuốt hung hăng oanh kích lấy Diệt Tiên kiếm. Từng cổ một như nộ trào một dạng sóng sức mạnh, không ngừng đánh vào Diệt Tiên kiếm, mà cùng này đồng thời, ở hai cái hắc long thân ảnh, cái kia cưu ma không thân ảnh phóng lên cao, trường thương trong tay trực tiếp hóa thành một đạo thương ánh sáng. Quét ngang mà tới, diệt cho ta, cổ tay gắt gao dẫn theo Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng, đột nhiên giữ tợn điên cuồng hét lên, rầm rầm rầm, sau một khắc, trong cơ thể hắn không ai bằng lực, nhanh chóng theo thân thể bên trong gầm thét phun trào mà ra. Cái kia cỗ lực lượng tuyệt đối có thể nói khủng bố. Ao ao ao. Đột nhiên Diệp Lăng cổ tay kéo mạnh mà ra, trong tay hắn Diệt Tiên kiếm cũng là mang bọc kinh thiên lực, đem hai đại hắc long thân thể cho xanh xanh cắt ra một đạo nứt khe. Suy suy, theo hắc long thân lên trực tiếp xói mòn ra cuồn cuộn vũ khí, nhất kiếm vô địch, giết, táp, làm cái kia hai cái hắc long thân thể bị Diệp Lăng một kiếm chảm phá một khắc kia. Từ trời rơi xuống cưu ma không, trong mắt thình lình mọc lên một cái rực rỡ kiếm quang. Hơn nữa, ở Diệt Tiên kiếm kiếm nhọn chỗ, dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Phảng phất một cái lỗ đen tựa như đang không ngừng cắn nuốt bốn phía tất cả. Phá cho ta, như đạn pháo một dạng hướng Diệp Lăng đánh tới cưu ma không. Khuôn mặt sắc không tiết tháo, gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay của hắn hung ác tới sát lỗ đen bên trong. Sau một khắc, nguyên bản vẻ mặt kiệt ngạo liều lĩnh cưu ma không tức thì sắc mặt đại biến. Cái gì? Cưu ma không một tiếng sợ hãi giống Sau một khắc, chỉ thấy cái kia lỗ đen bên trong trực tiếp bộc phát ra từng đạo đáng sợ toàn phong, theo cổ tay của hắn trực tiếp cuồn cuộn nổi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?